Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi lớn mà bị hắn giết người chết kia cao thủ, liền lợi hại hơn, thượng phẩm phi kiếm, hạ phẩm phi hành pháp khí, lấy ra đi bán đều là hàng bán chạy, bất quá là Trần còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Rốt cuộc cái đồ chơi này phỏng tay a, tên kia hẳn là luyện khí tầng 5 tu sĩ, nhưng hết lần này tới lần khác có một đống đồ tốt. Ra sân thần hành phù, hủy phòng ở dùng chính là liệt dương phù, mặc trên người chính là thượng phẩm đạo bào, bên trong phối nội giáp, ra tay liền là thượng phẩm phi kiếm, thậm chí còn có một chương đóng giữ thổ cháo phù triện. Nếu như lại thêm lá sen đĩa ném cái này phi hành pháp khí, có thể xưng vũ trang đến tận răng, loại này xa hoa phối trí, là Trần bên ngoài thành khu rất ít gặp đến. Nếu như không phải đối phương khinh thị hắn, mà lại mình có khắc lục bậc hai trận pháp phá giáp phá hồn đinh, lấy đánh lén phương thức, cuối cùng chết khẳng định là hắn, nhưng giết cũng liền giết, La Trần đã sớm coi nhẹ, đương nhiên, cân nhắc đến đối phương bối cảnh thâm hậu, có thể sẽ có trả thù, La Trần trước tiên liền xử lý vết tích, sau đó rút vào trong thành, những cái kia vết tích, che giấu không được bao lâu, nhưng giấu giếm một ngày là một ngày, địch nhân cũng không thể chạy đến nội thành tới giết hắn đi. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lập xuống quy củ, ai cũng không muốn để mạng lại khiêu khích, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn là cẩn thận một chút, mặt khác tổn thất dược liệu, cũng muốn mau chóng bổ túc, chỉ có kiếm được đủ nhiều linh thạch, mới có thể thoát khỏi trước mắt tu hành chậm rãi quẫn cảnh. Đem đồ vật đều lấy đi ra về sau, La Trần nhìn một chút trống trải phòng lớn, ngày mai ra ngoài mua sắm dược liệu thời điểm, tiện thể mua mấy cái giá đỡ, đem không gian ngăn cách ra, kỳ hốt giác, dược sử, đào mộc, hương áo mộc cũng cần mua, a đúng, còn phải mua cái bô, tu luyện trước đó. La Trần có chút hoài niệm cái kia mang sân nhỏ, có lớn thao trường, còn có dòng suối nhỏ phòng ốc, khi đó, đi tiểu đều có thể không cố kỵ gì, nào giống hiện tại, chỉ là mỗi tháng ngược lại đêm hương tiền, đều đủ hắn lấy trước giao 2 tháng tiền mướn phòng, bất quá loại này phàn nàn, tại vận chuyển một lần trường xuân công về sau, La Trần liền triệt để không có, đây chính là linh mạch cấp 1 mị lực sao. Chương 25, Bích Ngọc Đao, Uyên Ương Việt, ngoại thành khu là có linh khí, mặc kệ là giữa thiên địa tự nhiên tràn ngập, vẫn là đông hoang bách vạn đại sơn tràn lan tới, hay là nội thành khu tản mạn khắp nơi đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có linh khí, không phải, cũng sẽ không có nhiều như vậy tán tu từ từng cái địa phương tụ tới. Nhưng là loại kia nồng độ linh khí, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ người tu hành mà thôi, thật cực kỳ miễn cưỡng, La Trần trước đó khổ tu, nửa tháng cảnh giới thanh tiến độ mới có thể động một điểm. Nói cách khác, nếu như hắn muốn đem luyện khí kỳ 3 tầng 100 điểm thanh tiến độ kéo căng, muốn trọn vẹn 4-5 năm, ở giữa còn không thể dùng linh tinh linh lực, bảo đảm mỗi một lần tu luyện đều có tăng thêm, mà trên thực tế, nguyên chủ cũng xác thực nhịn hơn 3 năm, tu vi không được tiến thêm, đương nhiên, cũng có khổ vì sinh kế, cũng không đủ nhiều thời gian tu hành nguyên nhân, là La Trần sau khi xuyên Việt, dựa vào độ thuần thục bảng, đem trường xuân công độ thuần thục nhịn đến tinh thông cấp độ, mới một chút xíu cải thiện loại tình huống kia, cho dù dưới loại tình huống này, cũng kẹt tại hơn 70 thanh tiến độ hồi lâu, cuối cùng, La Trần bằng vào một bình dưỡng khí đan, cộng thêm hoàn mỹ cấp độ trường xuân công, mới gian nan đột phá đến tầng thứ 4. Nhưng nếu như, lúc ấy là ở vào nội thành khu tu hành, thời gian này, chí ít có thể rút ngắn 1/3. Đây chính là linh mạch mị lực A, nhưng mà này còn là linh mạch cấp 1. Khó có thể tưởng tượng những cái kia thân ở bậc 2. Bậc 3 linh mạch tông môn đệ tử, tu hành tốc độ sẽ có bao nhanh? La Trần liên tiếp phát ra 3 cái cảm thán, có thể thấy được tâm tình của hắn không bình tĩnh. Nếu như mình ở vào những địa phương kia, tại tuổi thọ kết thúc trước đó, có thể hay không xây đầy luyện khí 9 tầng đâu? La Trần không biết, hắn chỉ biết là cuộc sống của mình đã so lấy trước tốt hơn rất nhiều, sau đó, nhất định phải cố gắng tại nội thành lâu dài ở lại đi. Nơi này mới thật sự là chỗ tu hành, mà không phải ngoại thành loại kia hỗn tạp bùn đất cùng cứt đái. Thỉnh thoảng còn có mùi máu tươi đục ngầu chi địa, bất quá loại này cảm thán. Tại đến nửa đêm, La Trần liền bị lạnh mộng bức, làm sao lại như thế lạnh? Ngay cả ta luyện khí tầng 4 thể phách, đều có chút gánh không được, ngày mai nhất định phải mua chăn mền. Không được, lạnh đến hoàn toàn ngủ không được, La Trần từ trên giường bò lên, quyết định tìm một chút sự tình tới làm. Xử lý dược liệu là không được, thiếu khuyết công cụ cùng một chút phối liệu, La Trần lấy ra bộ kia Bích Ngọc đao, thử rót vào linh lực, ông, thanh thúy vù vù tiếng vang lên, nhưng 7 chuôi phi đao không nhúc nhích, nơi nào xảy ra vấn đề sao? Hắn nghĩ nghĩ, lần lượt rót vào linh lực, thẳng đến đem linh lực rót vào thể tích lớn nhất cái kia thanh đao gỗ về sau, 7 chuôi đao mới cùng nhau nở rộ xanh biếc quang huy. Nguyên lai tử lưỡi đao là nhận mẫu lưỡi đao điều khiển. Minh ngộ đạo lý này về sau, La Trần thưởng thức đến càng thêm lên hưng. Tại hắn điều khiển dưới, 7 chuôi phi đao phảng phất phù du pháo đồng dạng, vây quanh hắn chậm chậm phi hành, đi, La Trần đối góc tường mặt đất một chỉ, một nhóm người lưỡi đao phút chốc bay ra, phảng phất mũi tên đồng dạng, từ lưỡi đao phát ra vù vù âm thanh, rít lên lấy cắm vào mặt đất, tốc độ rất nhanh, uy lực cũng còn có thể, gạch xanh mặt đất như là đậu hũ, liền bị đâm xuyên, nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là một thanh tử lưỡi đao. Nếu như bảy lưỡi đao cùng xuất hiện đâu? Nếu như bảy lưỡi đao kết thành tiến có thể công, lui có thể thủ trận hình đâu? La Trần rất có hứng thú, sau đó lúng túng chạy đến góc tường, đem tiểu mộc đao rút ra, nhất định phải mua một bản dẫn dắt thuật, tiền này bớt không được. Đúng vậy, hắn còn không học qua dẫn dắt thuật, cho nên pháp lực chỉ có thể làm được đi thẳng về thẳng. Cũng chính là loại kia, ta một mực đại lực, người phụ trách kỳ tích, đấu pháp, phá hồn đinh còn tốt, bản thân liền là có đi không về, nhưng là bộ này bích ngọc đao, giảng chính là tiến thối tự nhiên, cây rừng thành sâm, nếu không có dẫn dắt thuật phối hợp, thực sự quá lãng phí bộ pháp khí này. Lại đem chơi một hồi bích ngọc đao, La Trần mới lưu luyến không rời thu vào túi trữ vật. Theo lý mà nói, dẫn dắt thuật trên thực tế là một loại đối linh lực linh hoạt ứng dụng. Nếu như đủ quen linh lực, dù là sẽ không bộ pháp thuật này, cũng có thể tự nhiên điều khiển các loại pháp khí, nhưng cực kỳ hiển nhiên, La Trần không cái này độ thuần thục, cũng không cái kia ngộ tính, hoặc là nói, tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ, đều làm không được loại trình độ kia, bản thân linh lực liền không nhiều, lại lấy ở đâu quen thuộc thời cơ đâu. Cho nên, lúc này mới có hạng người tu vi cao thâm, là cấp thấp tu sĩ khai sáng ra dẫn dắt thuật tiên phong. Không chơi bích ngọc đao, La Trần còn có cái khác rèn luyện thời gian đồ chơi. Khinh công thêm đọc sách, vừa vặn gian phòng còn không trang đồ dùng trong nhà, không gian đủ lớn, Tiêu Giao Du cũng không phải chỉ truy cầu tốc độ khinh công. Luyện đến chỗ cao thâm, càng có ý tứ Tiêu Giao tự nhiên, ung ngung không vội, La Trần liền trong phòng trằn trọc xê dịch, hoặc là phòng trên đỉnh, hoặc là sập mặt đất, mỗi một lần đều tận lực kiềm chế lực lượng. Đừng nói, cùng lấy trước đại khai đại hợp chạy vội so sánh, còn có khác một loại trải nghiệm, cầm trên tay chính là quyển kia, Sáu Vực Phong Tình Lục, La Trần mới nhìn một nửa, trước đó hiểu nhiều nhất là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông, rốt cuộc một cái là bản địa tượng tông, một cái là phong lưu việc ít người biết đến tương đối nhiều tông môn. Thiên Phàm Thành Lục đại sát thủ Uyên Ương Việt Mộ Thanh Cam, tu sĩ kim đan bên trong hiếm thấy nữ tính cường giả. Hai thanh tử mẫu Uyên Ương Việt, có càn khôn điên đảo, đoạn phân âm dương chi uy. La Trần thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cực đông sáu vực lục đại thượng tông, có một tông lấy đúc khí nổi danh trên đời, đó chính là Thiên Phàm Thành, Đại Hà Phường Vạn Bảo Lâu, liền là Thiên Phàm Thành sản nghiệp, cái này một tông cửa cực kỳ am hiểu đúc khí, trừ ra thường gặp pháp khí bên ngoài, còn đặc biệt thích rèn đúc các loại kỳ môn binh khí. Qua nhiều năm như thế, sửng sốt để bọn hắn đúc thành 6 cái uy lực mạnh mẽ kỳ môn pháp bảo. Thiên Phàm Thành đem nó ban cho lục đại tu sĩ kim đan. Nhiều năm xuống tới, xông ra uy danh hiển hách. Giống như hắn bây giờ nhìn Uyên Ương Việt Mộ Thanh Cam, 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, dù chưa tham dự qua mở chiến tranh, nhưng bây giờ tại Kim Đan kỳ tu sĩ bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Dựa vào một tay Uyên Ương Việt pháp bảo, quả thực là tại cực đông sáu vực ngoại địa giới bên trong, là Thiên Phàm Thành sản nghiệp mở ra cục diện, xem hết cái này nữ tu sự tình dấu vết về sau. La Trần cảm khái đối phương cường đại sau khi, chỉ lấy được một cái trải nghiệm, nguyên lai Kim Đan kỳ đại lão cũng muốn liều mạng kiếm linh thạch a. Hiện tại chuyện của mình làm cùng bọn hắn kỳ thật không khác chút nào, nói cách khác, ta chẳng khác gì Kim Đan kỳ đại lão. Kít, bộ này tiến nhà cấp 4 bố cục cực kỳ truyền thống. Cổng lớn cùng ngược lại tòa phòng là liền nhau, vì thế, làm La Trần sáng sớm rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm thời điểm, vừa vặn lại gặp phải Tan Ca trở về Thải Y cô nương. Buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành. Ô, Thải Y ngáp một cái, Elgonchi làm người khác chú ý, muộn như vậy mới trở về a. Thải Y bất đắc dĩ nói, gần nhất Thiên Hương lâu bên trong sinh ý quá phận tốt. Chúng ta những này khiêu vũ hát khúc, tự nhiên chỉ có thể bị liên lụy, quá phận tốt, Thiên Hương lâu sinh ý, vẫn một mực rất tốt sao? Nhìn một chút chuẩn bị đi ra ngoài La Trần, Thải Y hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Đúng, còn không hỏi ngươi, là làm cái gì? Luyện khí tầng 4 liền có linh thạch đến nội thành ở. Luyện đan, bình thường tại thành Nam Tán tu phiên chợ bên kia bày quầy bán hàng. Ngươi phải có cái gì muốn mua đồ vật, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi mang về. La Trần nói, luyện đan sư, Thải Y buồn ngủ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mình hàng xóm, vậy mà lợi hại như vậy, quay lại trò chuyện, hôm nay có bận bịu đâu, La Trần phất phất tay, vội vội vàng vàng liền đi ra cửa, Thải Y cô nương tựa ở cổng, nhìn xem La Trần rời đi bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Thứ hai, các ca ca tỷ tỷ đến điểm phiếu phiếu a, nếu như phiếu phiếu cho người khác, kia nhìn thấy cuối cùng giúp La Trần nhân vật chính thể điểm cái hồng tâm cũng được. Thương các ngươi nha, so tâm, chương 26, gian thương, đều là gian thương, lần này mua sắm công việc. La Trần cũng không có đi tán tu phiên chợ bên kia. Hắn hôm qua mới tiến hành lớn mua sắm, hôm nay nếu như lại đi, vậy liền làm cho người rất hoài nghi, mà lại chỗ kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhân viên cấu thành đại bộ phận đều là ngoại thành khu người. người hữu tâm hơi nghe ngóng, liền sẽ phát hiện La Trần biến hóa. Vì thế, La Trần cắn răng đi Bách Thảo Đường mua sắm một phen. Kết quả cuối cùng là bỏ ra so với trước thêm ra 10 khối linh thạch giá cả, mới đem muốn luyện chế đan dược nguyên vật liệu phân phối đủ. Bởi như vậy, trong tay hắn trên còn lại linh thạch, liền chỉ còn lại 29 khối, nếu như đợi chút nữa mua các loại đồ dùng hàng ngày, cùng mua củi, vậy hắn còn phải chi tiêu 4 khối linh thạch, 25 khối, tại đêm qua, trong tay hắn trên đều còn có gần 150 khoản tiền lớn đâu. Linh thạch là thật không trải qua tiêu, chút tiền ấy cũng không đủ mua dẫn dắt thuật. Đứng tại ngã tư đường, La Trần nhìn qua màu sắc cổ xưa cổ hương vạn bảo lâu, khẽ cắn môi đi vào. Làm lục đại thượng tông sản nghiệp, tín dự cùng thực lực đều là đại hà phường thị số 1, ở loại địa phương này tiêu phí, cái khác tán tu là rất khó thăm dò được tin tức. Khách nhân, nghĩ mua sắm pháp khí sao? Vừa mới đi vào, liền có thị nữ đi tới, lần đầu tiên tới loại này cấp cao trường hợp, La Trần trong lòng có chút lo sợ. Hắn nói câu lời đầu tiên mình nhìn xem, thị nữ liền rời đi, không có cái gì nhiệt tình chào hàng, chỉ vì hắn cảnh giới bất quá luyện khí tầng 4, xuyên pháp bào cũng là nửa mới không cũ, kích thước còn có chút còn hơi nhỏ, lộ ra bó chặt, xem xét liền là loại kia sức mua không mạnh tán tu. Tại rộng rãi lầu một chuyển nửa ngày, La Trần loại kia lo sợ bất an tâm tính cũng bình ổn lại, nhất là tại thượng phẩm pháp khí mấy cái kia trên kệ nhìn nhìn, trong lòng càng là đã có lực lượng. Đưa tới thị nữ, La Trần nói thẳng, ta nghĩ bán pháp khí, các ngươi nơi này thu à? Thị nữ nhẹ gật đầu, thu, bất quá trước tiên cần phải để đại sư giám định một phen mới có thể cho ra giá cả, còn giá cả có thích hợp hay không, đến lúc đó khách nhân chính ngươi quyết định bán hay không. Không thu giám định phí đi. Ha ha, khách nhân ngươi nói đùa, là ngươi muốn bán cho chúng ta, đương nhiên sẽ không thu giám định phí. La Trần quả thực là bị Tôn Thọ ngày hôm qua phiên thao tác dọa sợ. Các loại phí tổn, tầng tầng lớp lớp, Tôn Thọ là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Vạn Bảo Lâu thì là Thiên Phàm Thành sản nghiệp, liền sợ những này vi phú bất nhân đại tông môn đều là cá mè một lứa. Đi vào lầu 2, một cái lão đầu đang uống lấy trà, trên tay vuốt vuốt hai viên màu đỏ hạch đào. Chử lão, vị khách nhân này muốn bán ra pháp khí. Ngươi đi xuống trước đi. Chử lão một tay thưởng thức hạch đào, một tay đưa ra ngoài, nhìn xem hàng, một thanh đoàn kiếm đưa tới trên tay hắn, chuôi kiếm hiện lên chim én hình dạng. Chử lão gật đầu, là ta Thiên Phàm Thành chế tạo chế thức pháp khí Phi Yến kiếm, cấp bậc thượng phẩm, ước lượng. Hắn lại lắc đầu, trọng lượng nhẹ 1-2, thân kiếm hao tổn nghiêm trọng, cần nấu lại trùng tạo, pháp lực rót vào, lưu chuyển thân kiếm, cuối cùng tại mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm ba cái địa phương phát ra ánh sáng, dệ kim trận bị hao tổn, ngỡ khí trận còn có 8 thành hiệu lực. Kiên cố trận bất ổn, cần một lần nữa cấu chế trận văn. A, kiếm chủ người là thằng ngu, còn tại phía trên khắc chữ. Nói xong, Chử lão tiện tay ném đi, liền đem Phi Yến kiếm ném đến trên mặt bàn. 1000, ngươi muốn bán, ta Vạn Bảo Lâu 1000 khối linh thạch đã thu. Nghe được cái này to lớn con số, La Trần con mắt một chút liền trừng lớn. Không phải quá cao, mà là quá thấp. Mọi người đều biết, pháp khí giá cả tùy hành liên thị, các tu sĩ đều cực kỳ mẫn cảm. Hạ phẩm pháp khí giá cả tại 100-500 ở giữa. Trung phẩm pháp khí giá cả tại 500-1000 ở giữa. Thượng phẩm pháp khí thì là 1000 linh thạch cất bước, trong đó tính công kích pháp khí giá cả phổ biến hơi thấp. Lại lấy thường thấy nhất đao, kiếm hạng chót, phòng ngự loại pháp khí, giá cả cao nhất ngang, về phần một chút kỳ môn cổ quái pháp khí thì căn cứ hiệu quả để tu sĩ trong lòng mình phán đoán, nhưng là giá cả cũng giá cao không hạ, thế giới này nhưng không có cái gì pháp khí càng quái, chết được càng nhanh thuyết pháp, càng là cổ quái pháp khí, thường thường sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tại chiến đấu hoặc là thăm dò bí cảnh thời điểm, thời khắc mấu chốt có lẽ liền có thể xuất kỳ chế thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phi kiếm giá cả thấp, La Trần có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấp như vậy, hắn liền không thể tiếp nhận. Các ngươi trong tiệm Phi Yến kiếm, giá bán thế nhưng là 2500 khối hạ phẩm linh thạch a. Chử lão không thèm để ý chút nào nói, chẳng lẽ ngươi không biết, hai tay pháp khí, chúng ta Vạn Bảo Lâu phần lớn đều là nửa giá thu về sao? Nhưng ngươi cái này cũng không tới nửa giá a. La Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, những tông môn này nhân sĩ có lẽ không thèm để ý kia nhiều thiếu 100-200 khối linh thạch. Nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là phần đấu mấy năm toàn bộ thân gia. Vậy ngươi có biết hay không, chúng ta thu về những pháp khí này, đến đem hắn một lần nữa mang lên kệ hàng, muốn phí nhiều ít công phu. Chử lão đếm lấy ngón tay nói, chúng ta đầu tiên muốn đưa về tông môn, phí chuyên trở liền là một bút chi tiêu, tuyển dụng phù hợp vật liệu tu bổ, lại là một bút chi tiêu, mời trận pháp sư bù đắp trận pháp. Kia càng dùng tiền, mà lại để bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn, miễn cho bị người khác lên án Thiên Phàm Thành bán kém hàng. Còn muốn mời tu sĩ cấp cao, thận trọng tiến hành kiểm tra. Cuối cùng, chúng ta còn phải tiêu sức lực lớn, ngàn dặm xa xôi đưa đến các nơi Vạn Bảo Lâu. Về phần cái khác vụn vặt chi tiêu, ta đều không tính với ngươi. La Trần hàm răng có chút chua, lão nhân này, không có chút nào trúc cơ kỳ tu sĩ đại khí, tính toán chi ly có thể so với Trần lão nói đến chỗ này a, ta liền không thể không nói các ngươi những người tuổi trẻ này. Trừ lão lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, suốt ngày chỉ biết chém giết giết, pháp khí là lấy ra cậy mạnh đấu hung ác sao? Đây là hộ đạo chi binh, phải cẩn thận yêu quý, chiến đấu qua về sau, dù sao cũng nên tắm một cái lau đi, lúc không có chuyện gì làm, dùng pháp lực quẩn dưỡng một chút, cũng là nên làm đi. Mỗi cái đưa đến ta chỗ này tới hai tay pháp khí, đều là no bụng trải qua trà đạp, tàn tạ không chịu nổi, lão phu nhìn xem đau lòng a. Nói đến phần sau, hắn thế mà động tình lên, nhìn Phi Yến kiếm thần sắc, cùng nhìn thấy tình cảm chân thành bị người làm bẩn, chơi nát đưa về nhà đồng dạng, La Trần có chút chịu không được, nhưng vì tu hành tư nguyên, vẫn là cắn răng kiên trì nói, quá thấp, cái giá tiền này, vãn bối thực sự không tiếp thụ được, cầm tới tán tu phiên chợ trên bán, 1.500 khẳng định có người muốn. Nói xong, hắn cầm lên kiếm, xoay người rời đi. Ai ai, tiểu hòa tử, người trước chờ chút. Trừ lão vội vàng lên tiếng, 1.001, thế nào, đây là ta quyền hạn bên trong, có thể đưa ra giá cao nhất, vẫn là quá thấp, không ít, thật không ít, những cái kia so thanh này tình trạng còn tốt phi kiếm, ta đều không đi ra cái giá này. Trừ lão nghiêm mặt nói, mà lại, giống loại này khắc chữ phi kiếm, đồng dạng tán tu cũng không dám muốn, đúng không? 1.001, liền cái giá này, ngươi muốn thành tâm bán, ta Vạn Bảo Lâu đã thu, mà lại hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra bất luận cái gì ngươi bán ra pháp khí tin tức. La Trần đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở thật dài một cái, được thôi, thành giao. Một hồi về sau, La Trần đi ra Vạn Bảo Lâu, đón chói mắt ánh nắng, hắn cực kỳ không có tố chất nhổ nước miếng, móa nó, gian thương, bên cạnh có nữ tu đi ngang qua, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cái gì tố chất a? Vạn Bảo Lâu bên trong, Trừ lão cười tủm tỉm đem cái kia thanh phi yến kiếm đưa cho một cái thân trên toàn bộ màu đỏ, cơ bắp cầu tiết đại hán, đem phía trên chữ cho hòa tan, lại thêm chút ngũ kim chi khí, sau đó đưa đến lầu một kệ hàng lên đi. Đại hán tiếp nhận phi kiếm, gãi đầu một cái, chất lượng còn rất tốt, không có làm sao bị hao tổn. Trừ lão lần này, nhiều ít linh thạch thu a? Vẫn được, 1.001, có kiếm. Trừ lão cười tủm tỉm nói, sau đó dừng một chút, thở dài, người tuổi trẻ bây giờ a, càng ngày càng gặp qua thời gian. 100 khối hạ phẩm linh thạch đều muốn cùng lão phu tính toán chi ly. Như này hẹp hòi, về sau có thể nào tu thành đại đạo? Chương 27, ta Vương ca chưa từng liếm có độc đao. Vì đại đạo, La Trần quyết định xa xỉ một thanh. Linh dược các bên trong, tại quầy hàng thị nữ nụ cười bên trong, La Trần thịt đau lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch. 5 bình dưỡng khí đan, hoan nghênh lần sau quang lâm, mới đến tay 1.100 khối linh thạch, một chút liền đi non nửa, dù ai đều đau lòng, nhưng là La Trần biết rõ. Hiện giai đoạn khoản này linh thạch nhất định phải tiêu, theo lý mà nói, hắn hẳn là đem linh thạch tiêu đến chúng rượu hoàn mở rộng kinh doanh bên trên, cấp tốc tăng lên độ thuần thục, sau đó sinh ra khổng lồ lãi dòng nhuận, như thế như này, hắn mới có thể thoát khỏi quẫn bách hiện trạng, đi hướng một đầu nhưng tiếp tục phát triển con đường tu hành. Nhưng là, hoàn cảnh bên ngoài không đồng dạng a, hắn liên tiếp giết 2 cái tu sĩ, sờ soạc 3 bộ thi thể di sản, nhất là cái kia họ Cao tu sĩ, thân gia như thế phong phú, không chừng địa vị cực lớn. Vạn nhất có người tìm tới cửa, không để ý Ngọc Đỉnh Tông tại Đại Hà Phường ban bố quy định, cưỡng ép muốn giết hắn, lấy hắn luyện khí tầng 4 thực lực, như thế nào ngăn cản? Phá hồn đinh xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Vương Uyên liền từng tại thân thụ một đinh tình huống dưới, thong dong chạy trốn, sau đó phản sát 2 người, dù là lúc ấy La Trần không giết chết thứ 3 con ma chết sớm, Vương Uyên cũng nhất định có thể đem chém ở dưới đao. Vương Uyên bất quá là luyện khí 7 tầng, mạnh hơn hắn còn nhiều chính là... Cho nên, La Trần không thể có mang may mắn, chuyển vào nội thành, là một cái biện pháp, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thì là một cái biện pháp khác, lần trước thể nghiệm dưỡng khí đan hiệu quả về sau, La Trần liền biết, đời này mình đoán chừng là cùng cắn thuốc tu hành không thể tách rời. Tối hôm qua hắn thử, hoàn mỹ cấp trường xuân công thêm linh mạch cấp 1, mang đến cho hắn tăng lên, cũng không có đến chất biến trình độ, muốn chất biến, liền phải dùng thời gian chậm rãi đi tích lũy, thời gian, chỉ có 75 năm thọ nguyên La Trần, thiếu chính là thời gian. Cho nên đập thuốc là nhất định, không đập không được, đem 5 bình dưỡng khí đan trân trọng thu vào trong túi chữ vật. La Trần bước chân hơi có vẻ chần chờ, cuối cùng, vẫn là cắn răng hướng Linh Nguyên Trai đi đến, cũng may mắn hắn là tu tiên giả, đổi lại phàm nhân mỗi ngày cắn răng ra bên ngoài móc linh thạch. Răng cũng phải bị cắn nát, Linh Nguyên Trai là Cực Đông Lục Đại Thượng Tông Ngũ Hành Thần Tông tại Đại Hà Phường Thị mở cửa hàng. Ngũ Hành Thần Tông lấy ngũ hành pháp thuật nổi danh trên đời. Trong tông cao thủ phần lớn sẽ một tay cực kỳ tinh diệu ngũ hành pháp thuật. Cái này tại chiến đấu lấy pháp bảo phù triện làm chủ tu sĩ bên trong, được cho có một phong cách riêng, so sánh chiến đấu, Ngũ Hành Thần Tông càng ưa thích đem ngũ hành pháp thuật dùng đến sản xuất bên trên. Các loại linh thực bồi dưỡng, được xưng tụng 6 vực nhân tài kiệt xuất, cho dù là đồng dạng am hiểu bồi dưỡng linh thực Dược Vương Tông, cũng vẻn vẹn chỉ ở dược liệu cái này một khối lĩnh vực bên trên. Có thể sơ lược ép một đầu ngũ hành thần tông, trừ cái đó ra, ngũ hành thần tông gần như không đối thủ. Khác không nói nhiều, toàn bộ sáu vực tu tiên giới thường ngày thường thấy nhất linh mễ, trên cơ bản đều là sinh ra từ ngũ hành thần tông. Những tông môn khác mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có tư lưu bồi dưỡng linh cốc, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn sản xuất linh mễ bất luận cảm giác vẫn là ẩn chứa lượng linh khí, đều kém xa tít tắp ngũ hành thần tông. Chỉ có thể nói, tại linh thực bồi dưỡng cái này cùng một chỗ bên trên, ngũ hành thần tông sức cạnh tranh che đậy sáu vực, là trần tiến linh nguyên trai, đầu tiên là tiêu một khối linh thạch mua 10 cân linh mễ. Sau đó liền đi tới quầy hàng trước, có thể nhìn xem pháp thuật mục lục sao? Xinh đẹp tủ viên tiểu tỷ tỷ ánh mắt sáng lên, lưu loát móc ra một quyển sách, khách nhân ngươi là muốn mua cái nào một loại pháp thuật đâu? Luyện khí trung kỳ sao? Chắc chắn sẽ pháp thuật đều học xong sao? Nếu như không có, vậy ta huynh tình đề cử ngươi lựa chọn bộ pháp thuật này. Chỉ cần 5 khối trung phẩm linh thạch, là trần con mắt nhảy lên, 5 khối, 500, phía trên đều có ta ngũ hành thần tông cao nhân tự mình phê bình chú giải. Nhất định cam đoan ngươi nhanh chóng nhập môn, nếu như đều học xong, cũng có thể suy nghĩ một chút ta ngũ hành tông cải tiến qua ngũ hành pháp thuật. Thí dụ như cái này, hỏa cầu thuật diễn biến hỏa điều thuật, tiêu hao linh khí đồng dạng, nhưng biến hóa đa đoan, thiếu linh thạch dùng thời điểm, còn có thể giúp người thả hỏa điều pháo hoa, kiếm chút tiêu vặt, cái này cũng không tệ. Thủy hệ tiểu vân vũ thuật, cực kỳ thích hợp tưới hoa nha. Giá cả, đó là đương nhiên là hàng đẹp giá rẻ a, chỉ cần 3 khối trung phẩm linh thạch, là trần chóng mặt rời đi. Linh nguyên trai, pháp thuật, hắn một cái đều không có mua, thật sự là quá đắt. Một cái hỏa cầu thuật diễn biến hỏa điều thuật, liền dám chào giá 3 khối trung phẩm linh thạch, đây chính là 300 hạ phẩm linh thạch a. Hắn điên rồi lấy tiền đi mua cái này, về phần hắn thực tình muốn mấy loại pháp thuật, giá cả cũng làm cho hắn đại não thiếu dưỡng, đều là nghèo gây a. Ngũ hành thần tông lấy am hiểu ngũ hành pháp thuật nổi danh trên đời. Đối với cái khác pháp thuật, cũng đọc lướt qua rất sâu, vì thế, tại mỗi một cái linh nguyên trai bên trong, đều sẽ bán một chút pháp thuật, có lẽ đều là thường gặp cấp thấp pháp thuật, nhưng là tại ngũ hành thần tông cao nhân phê bình chú giải về sau, đều rất dễ dàng để tu sĩ nhập môn, nếu như là một chút cải tiến pháp thuật, vậy thì càng thêm lợi hại, cho nên, La Trần mới nghĩ đến nhìn xem, nhưng mà giá cả, để hắn chùn bước, nhìn đến, chỉ có thể đi tán tu phiên chợ, đãi những cái kia ba không pháp thuật, không tông môn chứng thực, không cao nhân phê bình chú giải, không hậu mãi bảo hộ, đi vào thành Nam tán tu phiên chợ, người đi thưa thớt, hơi có vẻ quạnh quẽ, đại tập trước đó không lâu mới mở qua, tiểu tập cũng phải đợi đến 3 ngày sau. La Trần căn cứ có táo không táo đánh một gậy ý nghĩ tại phiên chợ trên đi vòng vo. Nhưng mà chuyển một lần về sau, lại làm cho hắn hơi có vẻ thất vọng. Không phải tiểu tập, không phải đại tập, bày quầy bán hàng đều là một chút trường kỳ chủ quán. Bán đều là sản lượng ổn định hàng hóa, giống công pháp, pháp thuật loại này đồ vật, liền tuyệt đối không tính là sản lượng ổn định. Toàn phải dựa vào những cái kia liếm máu trên lưỡi đao hạng người sản xuất. Mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao, cũng không sợ trên đao có độc, hôm nay một cái không có gặp, đều bị độc chết à nha. La Trần có chút khó chịu mắng một câu, liền định rời đi, mà ở ra phiên chợ thời điểm, đụng phải người quen, nhìn thấy hắn, La Trần mở cờ trong bụng, nai con phanh phanh đi loạn, Vương ca, ta ca, quả nhiên, ta Vương ca chưa từng liếm có độc đao. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hướng phía mình quầy hàng đi đến, La Trần hấp tấp theo ở phía sau, cực kỳ giống tiểu cùng ban. Cái gì gọi là giống tiểu cùng ban? Hắn La Trần liền là Vương ca bao bọc, là được, một khối vải xám trải trên mặt đất, Vương Yên vung tay lên. Vải xám trên liền xuất hiện lít nha lít nhít một đống lớn đồ vật, mang máu các thức pháp khí, các loại thư tịch thẻ tre, thậm chí còn có một viên phát hoàng thẻ ngọc. Nhìn xem cái này một đống lớn đồ vật, phía trên nồng đậm mùi máu tanh, dọa đến La Trần đều có chút mí mắt trực nhảy. Vương ca, gần nhất thu hoạch tương đối khá a. Vương Uyên khóe miệng giật giật, cũng không đều là của ta. La Trần trước đó cũng nghe ngóng, Vương Uyên xác thực thật đúng là không phải chỉ làm giết người đoạt bảo, đầu thôn sống mái với nhau loại chuyện như vậy, hắn có công việc đàng hoàng. Đó chính là thay Phá Sơn Bang xử lý một chút lai lịch không rõ vật dơ bẩn. Từ bên trong có thể thu lấy rất nhiều lợi nhuận, cho nên La Trần mỗi lần mặc kệ lớn nhỏ phiên chợ, đều có thể nhìn thấy Vương Uyên, đây là một phần công việc rất có tiền đồ, gần nhất bên ngoài không đánh nhau, tu sĩ chiến đấu sao có thể gọi đánh nhau đâu. Vương Uyên rũ cụp lấy mí mắt, ngừng, qua ấy ngày lại đánh, bang phái sống mái với nhau, nói như vậy quy củ. La Trần có chút mộng, bất quá đây là chuyện tốt, không phải Vương Uyên làm sao có rảnh đến bày quầy bán hàng đâu. Chương 28, nho nhỏ tứ hợp viện, ngọa hổ tàng long a, cũng không biết vì cái gì, La Trần cảm giác Vương Uyên so lấy trước muốn càng lạnh một chút. Lời nói như trước vẫn là không nhiều, nhưng ngẫu nhiên một câu, lại có chút làm người ta sợ hãi. La Trần tự nhiên không biết Vương Uyên gần nhất hiển hách chiến tích, còn đánh ra cuồng đao uy danh, giết người đoạt bảo loại sự tình này, cùng hắn không có quan hệ, mặc dù có quan hệ, cũng đều là bị ép buộc. Hắn La Trần, nhất tâm hướng đạo, tại một đống tư tịch bên trong lật ra lại lật, La Trần rốt cuộc tìm được mục tiêu của hắn. Vương ca, ta hiện tại tính ngươi tiểu đệ đi. Miễn cưỡng tính, kia khi ngươi tiểu đệ có hay không phúc lợi a? Thí dụ như, quyển sách này không được, là Phá Sơn Bang một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ bày ta mua bán. Ngươi muốn nhìn, cũng chỉ có thể mua lại. La Trần cầm trên tay, thình lình liền là Vương Uyên bày quầy bán hàng hồi lâu. Đều không bán được quyển kia, luyện khí kỳ 5 loại chắc chắn sẽ pháp thuật, nhưng La Trần nhớ kỹ, Vương Uyên lấy trước nói là quyển sách này là hắn giành được a. Đã nói xong tán tu không lừa gạt tán tu đâu. La Trần hùng hùng hổ hổ móc ra 200 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó trân trọng đem quyển sách này cất vào trong túi trữ vật. Vương Uyên nhìn xem hắn, chợt khẽ cười một tiếng, Trần Kiêu tên kia thật đúng là không may, tần tần khổ khổ nửa năm, đều cho ngươi làm áo cưới, cái gì gọi là cho ta làm áo cưới a? Anh em nam, trước đó bị ta giết cái kia quỷ xui xẻo gọi Trần Kiêu. Hắn phát hiện một cái tiền bối động phủ, bỏ ra thời gian nửa năm phá vỡ trận pháp, thu hoạch tương đối khá, bất quá đều thành ngươi. La Trần sờ lên túi trữ vật, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chỉ là một cái luyện khí tầng 5 tán tu, lại có túi trữ vật, lại có thượng phẩm pháp khí phá hồn đinh, làm nửa ngày là có kỳ ngộ a. Bọn hắn mấy huynh đệ thu hoạch tương đối khá, cho nên mới có lá gan vây giết ta, đáng tiếc có bảo sẽ không dùng. Lời này sao nói, thí dụ như cái này phá hồn đinh, lúc trước tùy tiện phá vỡ ta phòng ngự, nhưng lại chỉ có thể vết thương nhẹ ta, đối ta uy hiếp còn không có hắn một cái khác phích lịch đạn lớn. Vương Uyên có lẽ là lên chỉ điểm La Trần tâm tư, thuận miệng nói, nhưng nếu là hắn tại phá hồn đinh bên trên bôi điểm độc dược, vậy ta lúc trước liền nguy hiểm. La Trần khẽ giật mình, sau đó giơ ngón tay cái lên, còn phải là ca ngươi đủ âm hiểm a, không là ca ngươi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp Vương Uyên sắc mặt không đúng, La Trần lập tức đổi giọng. Vương Uyên lắc đầu, mặc kệ là tu tiên giả vẫn là phàm nhân võ giả, chiến đấu logic kỳ thật đều là giống nhau, đưa người vào chỗ chết thôi. Đại Hà Phường rất nhiều tán tu đều quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ chỉ đâu ra đấy pháp khí đối oanh, đương nhiên cũng có thể là hắn không lấy được có thể đối tu sĩ tạo tác dụng độc dược. La Trần trọng trọng gật đầu, tu sĩ phun ra nuốt vào linh khí, dù là không tận lực luyện thể, một thân thể chất cũng là tại từng bước tiến hóa bên trong. Không phải tu sĩ cấp cao, động một tí vung hoác hải lượng linh khí, yếu đuối thể phách nhưng nhịn không được loại kia tàn phá. Một cái bình ngọc đưa tới La Trần trước mặt, đây là ta thu được tới loạn linh tán, bôi tại phá hồn đinh phía trên, một khi chạm đến địch nhân huyết nhục, linh khí liền sẽ hỗn loạn không cách nào điều động. Đây chính là làm tiểu đệ phúc lợi sao? La Trần cao hứng bừng bừng nhận lấy, dự định trở về liền thoa lên, hắn cũng phải trở thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Nhớ kỹ, loạn linh tán tiếp tục thời gian rất ngắn, linh khí đủ nhiều người càng là có thể tùy tiện trấn áp. Cho nên, một khi đánh ra phá hồn đinh, người liền phải làm tốt tốc chiến tốc thắng chuẩn bị. Vương Uyên trân trọng khuyên bảo, hắn còn lại mấy bình, giữ lại dùng riêng, bất quá cái này cũng không cần phải nói cho La Trần. Bản thân hắn cũng không phải nói nhiều tính tình, hôm nay đã nói rất nhiều. La Trần thấy thế, lưu lại một túi giết thời gian tiểu ăn vặt, liền thức thời cáo từ, rời đi phiên chợ trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Vương Uyên tựa như là đang luyện công, mượn bầy quầy bán hàng thời gian, cọ nội thành linh mạch cấp 1 sao. Phát hiện này để La Trần có một giây lát kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền đuổi tương tự bắt trước tiến hành, phiên chợ người đến người đi, ồn ào vô cùng, căn bản không phải tĩnh tu luyện công nơi tốt, vạn nhất có người lung tung quấy rầy, không chừng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương Uyên dám làm như thế, hẳn là có khác dựa vào, mình nếu là học lời nói, liền là tìm cái chết, người thật đúng là luyện đan sư a. Thải Y buổi chiều tỉnh lại, rửa mặt một phen về sau, liền vọt cửa đến ngược lại tòa phòng, trông thấy La Trần chính cầm chày đá, dùng sức xay nghiền một loại nàng không quen biết khoáng thạch. Rộng rãi ngược lại tòa trong phòng, càng là bầy đầy dược liệu, hỗn tạp hương vị, để người vừa nghe, liền có chút khó chịu, ngược lại là La Trần vui tại trong đó, sớm thành thói quen những mùi này. Thấy Thải Y tựa tại cổng, La Trần cười hắc hắc, đem thạch cữu bên trong mạ vàng phấn đổ vào một cái thùng gỗ bên trong. Bên trong sớm đã pha được một cái khác loại dược liệu. Mạ vàng phấn gia nhập vào, trong nháy mắt sinh ra một loại kỳ quái phản ứng, bọt khí không ngừng toát ra, phát ra ùng ục thanh âm. Rửa tay, La Trần đi tới cửa, duỗi lưng một cái, ăn quả sơn trà không? Hôm nay mua thảo dược thời điểm, thuận tay từ lão bản nơi đó muốn thêm đầu, không có gì linh khí, liền là chua ngọt ngon miệng. Thải Y từ La Trần trong tay tiếp nhận một thanh quả sơn trà. Ánh mắt lại rơi tại hắn trên túi chữ vật, các người luyện đan sư quả nhiên rất giàu có, luyện khí trung kỳ liền có túi chữ vật, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Hâm mộ sao, nữ nhân, lấy mạng đổi, La Trần đương nhiên sẽ không khoe của, tránh đi đề tài nhạy cảm này, hướng Thải Y hỏi thăm về chung quanh hàng xóm tình huống. Đến một chỗ ở, vẫn là làm quen một chút người chung quanh tương đối tốt, không phải đến lúc đó thật náo ra mâu thuẫn gì đến, liền cực kỳ ảnh hưởng công tác của hắn, chỉ bất quá cái này sau khi nghe ngóng, liền để hắn có chút cứng ngắc lại, một gian chính phòng, đông tây hai xương phòng, cộng thêm hai cái tay phòng cùng ngươi căn này lớn nhất ngược lại tòa phòng. Hết thảy ở 6 nhà người, đông xương phòng ở là Phù Tú Tú, luyện khí 9 tầng, bình thường tại thần phù các làm việc, đã lên tới quản sự. Tây xương phòng ở là Tần gia, hết thảy 3 nhân khẩu, Tần Lương thần vợ chồng đều là luyện khí 9 tầng, trận này ngươi không gặp được bọn hắn, bởi vì bọn hắn tự mình hộ tống con trai đi Lạc Vân Tông tham gia nhập môn thí luyện rồi. Hai gian phòng bên cạnh ở theo thứ tự là Trắng Mỹ Linh, Phong Hà, đều là luyện khí 7 tầng nữ tu, đều tại Bách Thảo Đường làm việc. Nghe xong lần này hàng xóm tình huống giới thiệu, La Trần không khỏi giật mình, ngoại hổ tàng long a, nho nhỏ một cái tứ hợp viện, lại có 3 cái luyện khí 9 tầng, 2 cái luyện khí 7 tầng, cũng chỉ có La Trần một cái luyện khí tầng 4, đáng thương, muốn ôm ôm, Thải Y đương nhiên sẽ không ôm hắn, ưỡn ngực, nàng cười nói, ta nha, Cố Thải Y, luyện khí 8 tầng, tại Thiên Hương lâu khiêu vũ mà sống, thu nhập thế nào, tạm được, không thấy ta ở chính phòng à, ai, lắc đầu, thở dài, vốn cho rằng tấn thăng luyện khí trung kỳ, làm sao cũng coi như cái đại tu sĩ, nghĩ không ra nho nhỏ một cái tứ hợp viện, tất cả mọi người có thể cảnh giới bắt nạt hắn. Trên thực tế, La Trần mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Hà Phường thị hơn vạn tán tu, luyện khí hậu kỳ có mấy trăm người, mà cái này mấy trăm người, bên ngoài thành khu cố nhiên khó gặp, nhưng ở nội thành lại là kia kia đều là, hoặc là nói, cấp thấp tu sĩ căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn là ở không lên nội thành phòng. Chỉ có hậu kỳ tu sĩ, còn có thành thạo một nghề, mới có thể tại nội thành an ổn ở lại. Như Trần Lão nói, luyện khí 6 tầng, am hiểu chế phù cùng thuộc ra chế phù ra, mới có lực lượng nói ra câu kia, ngoại thành lại loạn xuống dưới, liền định chuyển vào nội thành. Bởi vậy, có thể thấy được chút ít, La Trần nếu như không phải là vì tị nạn, lại ngay cả liếm lấy hai cái trên đau máu, cũng không tư bản vào bên trong thành phòng cho thuê. Nói đến có điểm lạ, cái gì quái, La Trần tò mò hỏi, chúng ta trong viện không tính ta. Các ngươi năm nhà có phải hay không đều là nữ tính tu sĩ? Mà lại, trên đường về nhà những cái kia trong ngõ nhỏ các gia đình, giống như cũng phần lớn đều là nữ, ngươi thực ngốc, Cố Thải Y giận cười, thiên địa có âm dương, linh khí tự nhiên cũng có phân âm dương, thành bắc bên này trấn áp một đầu quỷ vương, linh khí dần dà liền khuynh hướng âm thuộc, nam thuần dương, nữ thuần âm, đến bên này phòng cho thuê, đương nhiên đại đa số đều là nữ tu sĩ á, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khổ não nói, vậy nếu là nán lại lâu sẽ ảnh hưởng ta tu hành sao? Hẳn là không ảnh hưởng a. Cao gầy Cố Thải Y ôm ngực, không xác định nói, âm thuộc chi địa chúng ta nữ tu xác thực có chỗ ích lợi. Nhưng các ngươi nam tu nhiều nhất không tăng thêm, xấu cũng xấu không đi nơi nào. Như vậy sao, Tần đạo hữu không phải cũng ở chỗ này ở nhiều năm sao? Cũng không gặp hắn đề cập qua. Cố Thải Y nghĩ nghĩ, như vậy đi, ban đêm có rảnh ta hỏi một chút Thiên Hương lâu Dư Hương cô nương. Nàng so ta hiểu rõ những thứ này, vậy liền làm phiền ngươi. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi. Người luyện chế đều là đan dược gì a? Cố Thải Y tràn đầy phấn khởi nhìn một chút âm u phòng. Bên trong những dược liệu kia, nàng phần lớn cũng không nhận ra, nếu như La Trần luyện chế đan dược thích hợp với nàng. Vậy cũng tốt, đều là hàng xóm, đến điểm hữu nghị giá, luôn luôn có thể, đợi nửa ngày, lại không nghe được La Trần trả lời, là không tiện nói sao? Cố Thải Y liếc nhìn La Trần, phát hiện đối phương sắc mặt có một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ lên. Tích cốc đan, đúng, là tích cốc đan, La Trần lặp lại một câu. Ngữ khí có chút kiên định, chạng vạng tối đi đi làm Cố Thải Y, trong đầu còn đang suy nghĩ buổi chiều nói chuyện phiếm, đến Thiên Hương lâu, các cô nương phần lớn rời giường, chuẩn bị ăn cái gì đệm bụng, Thiên Hương lâu một ngày một trận cung ứng linh thực nhưng là đồ tốt. Cố Thải Y là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vừa ăn ngon miệng lại tràn ngập linh khí đồ ăn, Cố Thải Y gặp được ngay tại miệng nhỏ ăn cơm Dư Hương. Hương Hương, ngươi hiểu luyện đan, ta hỏi thăm một việc tình, luyện khí trung kỳ tu sĩ luyện tích cốc đan, kiếm được rất nhiều sao? Dư Hương trừng mắt nhìn, sau đó hé miệng nở nụ cười. Chương 29, gông xiềng cởi ra hy vọng. Màn đêm buông xuống, La Trần từ trên nóc nhà thả người nhảy lên, như ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng nện xuống, nhưng rơi xuống đất lại là nhẹ như lông hồng. Bưng cái cuối cùng ki hốt rác vào phòng, nhìn xem buổi chiều phơi nắng tình huống, hắn không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Bách Thảo Đường dược liệu quả nhiên có bảo đảm chất lượng. Dĩ vãng hắn từ tán tu nơi đó thu mua thảo dược, rất nhiều đều là nửa gia công, hoặc là vì bán cân số, cố ý không cắt bỏ vô dụng bộ phận, hoặc là phơi nắng không đủ, lượng nước quá nhiều, dẫn đến dược lực không đủ ngưng tụ, dù sao, luôn có đủ loại chỗ thiếu sót, đến mức La Trần mỗi lần thu mua nguyên vật liệu về sau. Ngoại trừ đặc thù xử lý bên ngoài, còn phải dùng tâm đắc của mình, một lần nữa xử lý một lần phổ thông nguyên vật liệu. Nhưng lần này từ Bách Thảo Đường mua, liền không có những vấn đề này, vẻn vẹn chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút, liền đạt đến có thể tiến hành luyện chế tiêu chuẩn. Quả nhiên, quý có quý đạo lý, đem đồ vật đều cất kỹ về sau, La Trần từ túi trữ vật bên trong lấy ra ban ngày từ Vương Uyên nơi đó mua được sách pháp thuật, luyện khí kỳ tu sĩ chắc chắn sẽ năm loại pháp thuật: hỏa cầu thuật, dẫn dắt thuật, ngự phong quyết, linh mục thuật, trì rũ thuật. Liền bộ pháp thuật này, tại Linh Nguyên Trai muốn bán 500 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn đến phát đạo thề không thể chuyển bán. Về phần nghĩ tay nắm tay giao cho người khác, cái kia ngược lại là không có làm nhiều hạn chế, bất quá loại này cơ sở nhất pháp thuật cũng không có nhiều người biết xài tiền đi cố ý học. Là Trần Từ Vương Uyên nơi đó mua, chỉ cần 200 khối linh thạch, không thể không nói bớt đi một số lớn linh thạch. Đương nhiên, hậu quả liền là đọc sách thời điểm, hắn lông mày một mực là nhíu lại, sao chép sách này tu sĩ, viết chữ làm sao cùng chó bò đồng dạng a? Còn có một trang này, tất cả đều là vết máu, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng mà thôi. Thở dài, La Trần chỉ có thể nắm lỗ mũi xem tiếp đi, rốt cuộc đây đều là mua trước đó. Vương Uyên nói qua, một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà. Hỏa cầu thuật ta đã học xong, mà lại lập tức liền muốn tấn thăng đến tông sư cấp độ thuần thục. Ngược lại là thiệt thòi nhỏ 40 khối linh thạch, đáng tiếc, chỉ có thể đóng gói mua, cũng không thể xé toang vài trang đi. Lật đến dẫn dắt thuật một trang này, La Trần hứng thú, trên sách nội dung, như này, thì ra là thế. Đem dẫn dắt thuật toàn thiên sau khi xem xong, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, cùng nó nói đây là một cái pháp thuật, không bằng nói đây càng phần lớn là một loại rèn luyện linh lực điều khiển phương pháp. Nhân loại sinh ra có linh hồn, tu sĩ bắt đầu luyện hóa linh khí nhập thể về sau. Linh hồn bên trong thì sẽ sinh ra linh thức, nhưng là linh thức bị giới hạn tu sĩ cảnh giới, tại luyện khí kỳ thời điểm, chỉ có thể làm được nội thị, không cách nào ngoại phóng, loại này giam cầm, đến đợi đến tu sĩ tấn thăng trúc cơ về sau, mới có thể cởi ra. Dù sao luyện khí kỳ thời điểm, linh thức không cách nào ngoại phóng, đối với mình ngoại phóng linh lực, liền không thể làm được hoàn mỹ trưởng khống, kia muốn như thế nào tự nhiên trưởng khống ngoại phóng linh lực đâu. Có cao nhân mạnh như thác đổ, đưa ra một hệ liệt từng bước tăng cường trưởng khống linh lực biện pháp. Từ nhỏ đến lớn, từ nhập môn đến tinh thông, dần già, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển ngoại phóng linh lực, vậy ta liền đến thử một lần đi. La Trần tìm một cục đá nhỏ, giữ tại trong lòng bàn tay, lên, rơi, lên lên xuống xuống, hòn đá nhỏ nơi tay trung thượng hạ tung bay, đi. Vèo một tiếng, cục đá liền rơi trên mặt đất, về, lấy tay một chiêu, từ trong cơ thể dọc theo đi bao khỏa tại hòn đá nhỏ trên linh lực. Liền dựa theo dẫn dắt pháp quyết nghịch chuyển, chậm chậm thu về, về ngược lại là trở về, liền là tốc độ rất chậm, mà lại một mực bảo trì loại kia linh lực mối quan hệ. Còn rất hao phí linh lực, nếu như đổi thành tuyên khắc trận pháp pháp khí, tuyệt đối kéo không trở lại, nhưng La Trần cũng không nhụt chí, có thể đem hòn đá nhỏ kéo trở về, đã nói lên loại này luyện tập phương thức là có thể được. Sau đó, chỉ cần theo lệ liên ban, một chút xíu gia tăng đối linh lực trưởng khống rèn luyện. Không lâu sau đó, hắn liền có thể điều khiển bộ kia bích ngọc đao, lại luyện tập mấy chục lần, thẳng đến cảm giác trong cơ thể linh lực tiêu hao một thành. La Trần mới đình chỉ luyện tập, ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 4 tầng, 1/100 công pháp, Trường Xuân công hoàn mỹ, 340/500 pháp thuật. Hỏa cầu thuật hoàn mỹ 432/500, tiêu giao du tinh thông 275/300, triền nhiễu thuật thuần thục 180/200, thanh khiết thuật nhập môn 52/100, dẫn dắt thuật nhập môn 5/100 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 590/1000, chúng diệu hoàn nhập môn 70/100 thành tựu điểm. 2 điểm, quả nhiên, pháp thuật này cũng không khó, ta tự học liền có thể nhẹ nhõm nhập môn, nhìn xem pháp thuật kia một cột bên trong, thêm ra dẫn dắt thuật điều khoản. La Trần rất hài lòng, dẫn dắt thuật ngoại trừ một cái nho nhỏ linh lực nghịch chuyển khẩu quyết bên ngoài, cái khác đều là cực kỳ cơ sở luyện tập, hắn nhập môn độ khó, so hỏa cầu thuật những này chỉ ít cần 3 cái khẩu quyết pháp thuật. Muốn đơn giản nhiều lắm, trên thực tế, đây cũng là phải có chi ý, bản thân không học dẫn dắt thuật, chỉ cần đầy đủ thuần thục linh lực trưởng khống, cũng có thể tại luyện khí kỳ điều khiển pháp khí, sở dĩ có pháp thuật này, cũng là cao nhân tiến hành đẩy ngược, sau đó phát dương quang đại ra, nhìn qua dẫn dắt thuật điều khoản về sau. La Trần thuận tiện cũng tra duyệt một phen giao diện thuộc tính trên những vật khác. Thọ nguyên thế mà vẫn là không có thay đổi. Hắn có chút buồn bực, theo lý thuyết đột phá luyện khí kỳ 4 tầng về sau, thân thể cũng dần dần càng tốt hơn, làm sao cũng so sánh với đời đại nạn muốn nhiều mấy năm đi. Chẳng lẽ nói, mình cả đời này thật cũng chỉ có thể sống đến 75? Hay là, chỉ có đột phá đại cảnh giới về sau, thọ nguyên mới có thể gia tăng? Không nghĩ ra, phiền muộn chi tình khi nhìn đến mấy cái pháp thuật độ thuần thục về sau, cũng tiêu tán không ít. Hỏa cầu thuật sắp đột phá tông sư cấp, không uổng phí mình một mực tại kiên trì luyện tập, tiêu giao du môn khinh công này tiến triển là nhanh nhất. Từ nhập môn đến tinh thông, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến hoàn mỹ cấp. Triền nhiễu thuật tại hắn hữu tâm luyện tập dưới, hồi lâu bất động độ thuần thục, cũng bắt đầu kéo lên, những pháp thuật này độ thuần thục cấp độ tấn thăng, không chỉ có thể mang đến chiến lực vọt biến, còn có thể cho La Trần cung cấp thành tựu điểm. Trước đó Trường Xuân công tấn thăng hoàn mỹ cấp độ, liền cung cấp một điểm, Nếu như thành tựu điểm lại lần nữa góp nhặt đến 10 cái, hắn liền có thể lại vào cửa một loại hoàn toàn mới đan dược. Mặc dù, ngay cả đan phương cũng còn không thấy, bất quá so sánh những pháp thuật này, La Trần chú ý nhất, vẫn là thanh kỹ năng, chúng diệu hoàn nhập môn 70/100, chỉ kém 30 điểm độ thuần thục, liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó, chúng diệu hoàn tỷ lệ thành công nên nhấc lên, mà mình cũng sẽ có được chân chính tại nội thành lâu dài sinh hoạt thành thạo một nghề. Xem xong giao diện thuộc tính về sau, La Trần không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí. Cho tới nay, linh thạch khan hiếm đều là bọc tại hắn trên tu hành gông xiềng. Vì giải quyết cái này gông xiềng, hắn một mực tại tăng lớn đối chúng diệu hoàn sản xuất. Liền vì tăng lên độ thuần thục, sinh ra chân chính lợi nhuận. Bây giờ, rốt cục thấy được cởi ra gông xiềng hy vọng, nên chúc mừng, La Trần đi đến ngoài phòng, bất chi bất giác đêm đã khuya, hướng tiên hương lâu phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lắc đầu, không được, không được, anh em thực sự hết tiền tiêu phí, được rồi, cho mình thả cái pháo hoa đi. Hắn đối bầu trời, đánh 4 đòn hỏa cầu thuật, nhìn xem hỏa cầu tại bầu trời đêm bên trong nổ tung. Tất tiếng sột soạt tốt đống lửa nhỏ nở rộ ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy sát vách truyền đến gầm thét, hơn nửa đêm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Là giọng của nữ nhân, trung khí 10 phần, La Trần rụt cổ một cái, xác định sẽ không dẫn tới hỏa tai, vội vàng trốn về trong phòng. Qua loa, chương 30, Đạm Yên Sơ Vũ Lâu, sáng sớm hôm sau, La Trần đồng hồ sinh học để hắn thói quen tỉnh lại. Cảm thụ một chút trong cơ thể trạng thái, hài lòng vô cùng, tối hôm qua đi ngủ trước vận chuyển trường Xuân Công đem linh lực khôi phục. Sau đó lại dập đầu một viên dưỡng khí đan, luyện khí tầng 4 kia một cột bên trong, tăng một điểm, từ ban đầu 1 lít đến 2, quả nhiên là thanh tiến độ, mà không phải độ thuần thục. Hắn lần nữa xác nhận chính mình suy đoán, thọ nguyên cùng cảnh giới, hiện ra đều là tiến độ, công pháp, pháp thuật, kỹ năng, biểu hiện ra thì là độ thuần thục. Nói như vậy, ta đem mua 5 bình dưỡng khí đan toàn ăn xong, không sai biệt lắm liền có thể kéo động một nửa thanh tiến độ. Có chút chậm, nhưng nếu như phối hợp hoàn mỹ trường Xuân Công cùng linh mạch cấp 1, thanh tiến độ hẳn là tăng đến sẽ càng nhiều. So sánh lấy trước kia rùa bò tu hành tốc độ, loại sửa đổi này đã được cho long trời lở đất. Hơi tính toán một chút, La Trần liền không lại xoắn suýt cái này sự tình, từ trong túi chữ vật móc ra kia 40 đầu hỏa huyền tiên. La Trần ma quyền sát trưởng, cái khác nguyên vật liệu bởi vì xuất từ bách thảo đường, để hắn tiết kiệm lượng lớn xử lý thời gian. Tiếp xuống chỉ cần đem chủ tài đặc thù xử lý một phen, liền có thể triển khai chúng diệu hoàn luyện chế ra. Thời gian, liền là linh thạch, mở làm đi, ước chừng giờ tìm thời điểm, mặt trời đem ra chưa ra. La Trần cuối cùng chuẩn bị đầy đủ dược dịch, sau đó chỉ cần đem hỏa khuyển tiên ở bên trong cua cái 3 ngày 3 đêm. Cua mềm nát là được, La Trần lần lượt đem hỏa khuyển tiên nhét vào trong chậu gỗ. Một cỗ hôi thối hương vị, lưu loát chui ra, La Trần mang lên trên tự chế khẩu trang, thỉnh thoảng còn lật qua lật lại một chút hỏa khuyển tiên. Ngay tại hắn loay hoay khí thế ngất trời thời điểm, trong viện truyền đến một trận nôn mửa âm thanh, hòe, thối qua a. Sau đó, chính là tiếng bước chân gấp rút truyền đến, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. La Trần mở cửa, một trương có chút quen thuộc khuôn mặt nhỏ đập vào mi mắt. Ngươi tại, hòe, mặt tròn nhỏ nữ nhân nói được nửa câu, liền bị trong phòng nhảy lên ra mùi thối, cho đánh nôn ra một trận. Nàng một tay chống tại cổng, một tay chỉ vào ngược lại tòa phòng duy nhất cửa sổ. Nhanh lên đem hòe, Đạm Yên Sơ Vũ Lâu mở ra hòe. La Trần vội vàng đánh ra một đạo linh lực, tôn thọ cho cái kia pháp khí liền ong ong vang lên. Cùng lúc đó, trong phòng các loại cổ quái mùi, dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà tại Đạm Yên Sơ Vũ Lâu hướng ra ngoài một đầu, thì bắt đầu tí tách nhỏ ra thanh tịnh giọt nước. Đây là La Trần lần thứ nhất khởi động cái này pháp khí. Trông thấy phản ứng này, sửng sốt một chút, tu tiên bản máy hút khói. Cái gì máy hút khói? Đây là thiên phàm thành nghiên cứu hút thuốc lá đi vị bậc một pháp khí. Mặt tròn nhỏ nữ tu nói một câu. Sau đó nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm La Trần, sáng sớm làm cái gì đây, còn có để hay không cho người a, là ngươi, nói một câu, nàng trần chờ nhìn xem La Trần, lúc này mới phát hiện mình thế mà nhận biết đối phương. La Trần nhìn đối phương kia không thi phấn trang điểm, cũng cảm thấy quen thuộc, bỗng dưng, hắn nhớ ra rồi, ngươi là Bách Thảo Đường Tiểu Linh cô nương a. Bạch Mỹ Linh cau mũi một cái, ngươi họ La đúng không, tên gọi là gì? Đối phương mặc dù nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng là hàng thật giá thật luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ. La Trần cũng không nóng giận đối phương không khách khí, thoải mái nói, vãn bối La Trần, gặp qua Bạch tiền bối. Cái gì vãn bối tiền bối, ta rất già sao? Bạch Mỹ Linh móc ra khăn tay lau miệng, còn có ta hỏi ngươi, sáng sớm đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ không biết trong viện còn ở những người khác sao? Ngươi dễ dàng như vậy được mọi người khiếu nại, tựa như là có chuyện như thế. Tôn thọ phòng cho thuê cho La Trần thời điểm, liền đề cập tới, kia một khối linh thạch quản lý phí, liền có xử lý quê nhà mâu thuẫn nghĩa vụ, thật có lỗi, về sau ta sẽ chú ý. Xử lý dược liệu thời điểm, nhất định sẽ nhớ kỹ mở ra Đạm Yên Sơ Vũ Lâu. Trắng trước, Tiểu Linh cô nương lần này cũng đừng khiếu nại ta đi. La Trần bồi cười nói, hắn phát hiện đối phương giống như cũng không để ý tiểu linh cô nương xưng hô thế này. Ngược lại bạch tiền bối cái gì, có chút mẫn cảm, hừ, bạch mỹ linh khẽ hừ một tiếng, xem như bỏ qua việc này, khóe mắt liếc qua bếp lò bên cạnh chậu gỗ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, ngươi dùng thứ gì cua đồ chơi kia? Ách, thương nghiệp cơ mật, cái này liền không nói được rồi, đây chính là đan phương bên trong một cái tiểu khiếu môn. Có thể mức độ lớn nhất phóng thích hòa huyền tiên bên trong ẩn chứa dược tính. Trên thị trường nhằm vào tu sĩ thuốc tráng dương, vì cái gì bán được đắt như vậy? Cũng là bởi vì nguyên vật liệu chi phí đắt đỏ, La Trần có thể dùng giá rẻ hòa huyền tiên thay thế. Dược lực lại một điểm không yếu, khiếu môn ngay tại xử lý phối phương bên trên, tò mò không có đạt được thỏa mãn, Bạch Mỹ Linh rất tức giận, trong mắt chuyển một cái, ngươi là luyện đan sư sao? Ta cảm thấy ta là tích cốc tán miễn cưỡng được cho đan dược, chúng rượu hoàn liền tuyệt đối được cho. La Trần vẫn là có lực lượng nói mình nghề nghiệp, vậy ngươi luyện đan dược gì? La Trần nhức đầu, làm sao một ngày ngắn ngủi, liền có hai nữ nhân hỏi hắn vấn đề này a? Không có ý tứ nói, vẫn là không dám nói. Bạch Mỹ Linh con mắt hơi híp, ngươi sẽ không luyện chế là cái gì ma đạo đan dược a? Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thế nhưng là chính đạo tông môn, không cho phép tu sĩ luyện chế những cái kia thương thiên hại lý ma đạo đan dược nha. La Trần tinh thần lập tức liền căng thẳng, tuyệt đối không phải cái gì ma đạo đan dược. Bạch Mỹ Linh nói, vậy ngươi ấp úng làm gì? La Trần đã có chút hoài nghi mình thuê bộ này tứ hợp viện phòng có phải làm sai hay không. Cũng không phải hắn ra mặt mỏng, không dám nói mình luyện chế đan dược gì, sớm tại quyết định thời điểm, liền đã bỏ qua ra mặt, tại nam tu trước mặt, hắn liền có thể chậm rãi mà nói, miệng lưỡi lưu loát, trích dẫn kinh điển, bởi vì nam tu là mục tiêu của hắn hộ khách, nhưng là nữ tu, vậy liền cực kỳ lúng túng, nói ra, ngoại trừ lọt vào khinh bỉ, cái gì cũng không chiếm được, những nữ nhân khác cũng còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Thải Y cùng Bạch Mỹ Linh đều là hắn tiếp xuống chí ít 3 tháng. Hàng xóm, ai nguyện ý 3 tháng mỗi ngày đỉnh lấy khinh bỉ ánh mắt sinh hoạt đâu? Hừ, cô nương ta cũng là hiểu đan dược, mặc kệ ngươi luyện cái gì, ra lò về sau, bán một viên cho ta, đến lúc đó nếu là ma đạo đan dược, ta thì lấy đi Ngọc Đỉnh Kiếm các báo cáo ngươi, còn có báo cáo tiền thưởng cầm, ta muốn đi bắt đầu làm việc, gặp lại, nói xong, nàng vội vã liền chạy ra khỏi cổng lớn, La Trần lúc này mới phát hiện cửa chính một cái cao lớn thô kệch phụ nữ đang đứng chỗ ấy, giống như đang chờ Bạch Mỹ Linh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở một gian khác phòng bên cạnh Phong Hà, cùng Bạch Mỹ Linh cùng một chỗ tại Bách Thảo Đường công việc. Nhìn xem hai cái này vội vàng đi làm nữ tu sĩ, không biết sao La Trần có một chút hoài niệm, bọn họ giống như rất có sinh hoạt khí, không giống thế giới này tu tiên giả, ngược lại càng giống kiếp trước trên địa cầu Bạch Lĩnh mỹ nhân. Tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy khổ tu giả hướng đạo chi tình, không nhìn thấy ngoại thành khu tu sĩ hung lệ chi khí. Duy nhất có chính là mỗi ngày đi làm tan ca thỏa mãn vui vẻ. Cùng La Trần cái này luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ giao lưu nói chuyện. Mặc dù không khách khí, nhưng cũng không có loại kia xa lánh cảm giác, thật giống như hoàn toàn dứt bỏ tu vi cảnh giới, là hai cái thuần túy người bình thường tại giao lưu, người bình thường ở giữa, vô dục vô cầu tình huống dưới, ai cần gì phải đối với người nào khách khí đâu. Đáng tiếc Bách Thảo Các, Linh Nguyên Trai những đại công ty này, chỉ chiêu nữ tu sĩ, không phải ta cũng đi nhận lời mời. Lầm bầm một câu, La Trần liền tiến vào bận rộn dược liệu xử lý bên trong. Chương 31, bọ rùa đầu tháng phá lệ nhiệt tình. Hoa, thơm quá a. Chính phòng cửa lớn đẩy ra, mặc tơ chất áo ngủ Cố Thải Y phát ra cảm thán âm thanh. Tại đối diện nàng, La Trần đang ngồi ở cổng bên trên, đang cầm hoa sứ chén lớn, miệng lớn đào lấy linh mễ cơm, mấy khối đỏ rực thịt bò đệm ở bát một bên, cơm đào động thời điểm, thịt bò run run rẩy rẩy, rất là mê người, người tự mình làm, nhìn xem đi đến mình trước mặt. Chừng chừng nhìn chằm chằm kia mấy đống thịt bò nữ nhân. La Trần thăm dò tính nói một câu, đến một khối, tốt, ta đi, người thật không khách khí a. Nhìn xem lớn nhất một khối thịt bò tại linh lực dẫn dắt hạ tiến vào trương kia hồng nhuận miệng nhỏ. Bên trong, La Trần khóc không ra nước mắt, vì khao mình hôm nay công việc cố gắng, hắn cố ý nhiều cắt hai lạng thịt, hiện tại cũng tiến nữ nhân này miệng bên trong, hết lần này tới lần khác đối phương luyện khí 8 tầng. Hắn còn không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, đều tại ta miệng tiện. Ô ô, mềm nát ngon miệng. Hương cay ngon miệng, nhàn nhạt thảo dược vị không chỉ có khóa lại nước, còn ẩn chứa nồng đậm linh lực. Cố Thải Y híp mắt, hưởng thụ nuốt xuống chiếc kia thịt bò, nghĩ không ra ngươi như thế gặp qua thời gian, tay nghề này so với chúng ta Thiên Hương lâu đầu bếp thật tốt hơn nhiều. Dù là so trung đỉnh gia linh trù cũng không kém bao nhiêu. Ca ngợi vài câu, nàng mới phát hiện La Trần đang nhanh chóng đào lấy trong chén đồ ăn. Vừa bực mình vừa buồn cười điểm một cái La Trần đầu. Ăn ngươi một khối thịt bò, cần thiết hay không? Ừng ực, đói bụng, đơn thuần đói bụng. Thải Y tỷ đừng hiểu lầm, Cố Thải Y liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn, ta cũng không ăn không ngươi khối này thịt, giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, Đại Hà Phường âm khí chỉ là xuyên thấu qua trận pháp chảy ra, cũng không có cái gì chỗ xấu, chỉ cần ngươi không đợi thời gian quá dài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thời gian quá dài là chỉ bao dài? La Trần vội vàng truy vấn, chí ít một tháng cất bước đi, không nhúc nhích bế quan loại kia. La Trần nới lỏng một đại khẩu khí, tối hôm qua ôm thật dày chăn mền lúc ngủ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm, tu hành vốn là cực kỳ khó khăn, nếu như bị âm khí cho hỏng đạo cơ, vậy nhưng thật sự là gặp xui xẻo. Tâm tình buông lỏng, ăn cơm tốc độ liền không tự chủ được chậm lại, ánh mắt thậm chí có rảnh đi theo Cố Thải Y kia uyển chuyển dáng người di động. Tại linh lực điều khiển dưới, thùng gỗ từ sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đánh ra một thùng nước. Nàng cúi người, thanh thủy quất vào mặt, ngẩng đầu thời điểm, trên mặt giọt nước tại ánh mặt trời chiếu xuống, lại có thất thải lộng lẫy mỹ lệ cảm giác, xem được không, đẹp mắt, lạc lạc lạc, tha thứ La Trần không biết dùng cái gì hình dung từ. Chỉ có thể dùng gà mái đẻ trứng thanh âm, hình dung kia thanh thúy lại kiều mị tiếng cười. Cố Thải Y ngồi tại sân nhỏ tây xương phòng dưới cây dựng đu dây bên trên. Bỗng nhiên có chút phiền muộn nói, bọn họ đều nói ta đẹp mắt, nhưng lại nói ta không phù hợp Hợp Hoan Tông nhập tông điều kiện. Hợp Hoan Tông nhập tông điều kiện là cái gì? Chẳng lẽ tông môn thu đồ không phải chỉ nhìn tuổi tác? Linh căn sao? Cố Thải Y chưa hề nói, ngồi ở kia cái xem xét chính là cho đứa trẻ dựng đu dây bên trên. Mông eo chỗ nhảy quá chặt chẽ, hình thành một cái mật đào đồng dạng hình dáng, nhoáng một cái rung động ở giữa, không thi phấn trang điểm gương mặt nhìn lên bầu trời. Có chút cô đơn, La Trần ý thức được, Cố Thải Y cùng Bạch Mỹ Linh Phong Hà khác biệt, nàng càng giống mình nhìn thấy qua một chút truy đuổi trúc cơ hạng người. Tán tu bên trong, loại người này rất nhiều, nhưng lại không có nhiều như vậy, bởi vì đại đa số cũng sẽ ở quẫn bách hiện trạng dưới, dần dần trở nên dung tục, trở nên cả ngày vì sinh kế mà vất vả, sau đó tại từng ngày vất vả bên trong, quên vất vả sơ tâm, nhưng thật ra là truy tìm đại đạo trúc cơ. La Trần cũng là người tục tằng, nhưng hắn thỉnh thoảng đều đang nhắc nhở mình, luyện đan kiếm linh thạch mục đích không phải là vì linh thạch, mà là vì mưu sắm đủ nhiều tư nguyên theo đuổi trục trường sinh. Ngươi sáng nay trở về lúc nào, ta làm sao không nghe thấy thanh âm? Ta tối hôm qua giờ dần liền trở lại, giờ dần ước chừng liền là 3 giờ khuya đến khoảng 5 giờ. Cùng trước đó giờ mão về nhà, trước thời hạn chừng 2 giờ, chẳng trách mình động tĩnh gì cũng không nghe thấy. Gần nhất 2 tháng này là như vậy, những cái kia bọ rùa không biết chuyện gì xảy ra. Đầu tháng phá lệ nhiệt tình, một mạch hướng thiên hương lâu đến, bọ rùa, khách làng chơi đi, sau đó qua cái 2-3 ngày. Cũng không biết là linh thạch tiêu hết, vẫn là không tinh lực, liền lại xám xịt trở về. Chờ chút, đầu tháng, La Trần giống như ý thức được cái gì, dưới tầm mắt ý thức tránh đi Cố Thải Y. Kỳ thật chúng ta khiêu vũ tấu nhạc cũng còn tốt, liền là khổ làm ra thịt sinh ý tỉ muội. Cùng mụ mụ nói đầu tháng đặc biệt mệt mỏi, đều muốn đem ngày nghỉ điều chỉnh đến đầu tháng đâu. Cái nào đó nam nhân giới cười, không nói một lời, nhìn chằm chằm trong chén còn lại mấy viên hạt gạo, một viên kẹp tiến miệng bên trong. Đương nhiên, bọn tỉ muội kiếm được cũng nhiều một ít. Có chút đều đã nghĩ kỹ kiên trì một đoạn thời gian. Tồn đủ linh thạch liền thay cái phường thị, tìm trung thực tán tu gà, tranh thủ sinh cái có linh căn hài tử, tương lai bái nhập đại tông môn, trúc cơ kết đan. La Trần cúi đầu, ngón tay vẽ lên vòng vòng, ta thật sự là thay trung thực tán tu tạ ơn các nàng. Ngươi tại sao không nói chuyện, là không thích nghe ta nói thiên hương lâu bên trong sự tình sao? Cố Thải Y bỗng nhiên bỏ đầu nhìn lại, La Trần vội vàng khoát tay, sao có thể chứ, chỉ là chưa ăn qua thịt heo, cũng không biết làm sao đáp lời. Ha ha, tiểu tử ngươi, Cố Thải Y danh mãnh nở nụ cười, sau đó khuyên nhủ nói, nếu như ngươi còn muốn trúc cơ lời nói, kia tốt nhất đừng tại đây trước đó tiết nguyên dương. La Trần ừ một tiếng, có quan hệ việc này, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, phần lớn công pháp tại luyện khí thiên đều sẽ tiết chí hạ quan khóa vàng. Vì chính là bảo đảm đệ tử cấp thấp nguyên dương không mất. Trường Xuân Công bên trong, cũng có cùng loại cảnh cáo, đúng rồi, ta hỏi thăm một việc tình, La Trần có chút nhức cả trứng, nội thành bên trong. Tu sĩ nếu như muốn tu luyện pháp thuật giải quyết như thế nào? Cố Thải Y kỳ quái nhìn xem hắn, trực tiếp tu luyện thôi, còn có thể thế nào giải quyết như thế nào? Không, ta nói chính là một chút cần không ngừng phóng thích, không ngừng thuần thục pháp thuật. Liền thí dụ như hỏa cầu thuật, cự kiếm thuật loại này lớn phạm vi công kích. La Trần khổ não nói, địa phương quá nhỏ, lại dễ dàng nhiễu dân, nội thành nghiêm cấm tranh đấu, ngươi học những cái kia pháp thuật làm gì? Chẳng lẽ không nên thời khắc bảo trì linh lực dồi dào, dùng để bắn vọt cảnh giới càng cao hơn sao? Cố Thải Y không hiểu, La Trần thì càng thêm kỳ quái, pháp thuật pháp khí đều là hộ đạo thủ đoạn, chẳng lẽ không nên thuần thục nắm giữ sao? Mà lại, nội thành cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn đi. Tốt a, nội thành xác thực hàng năm kiểu gì cũng sẽ ra như vậy một hai cái khiêu khích Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Quy định ngu xuẩn, xác thực không tính tuyệt đối an toàn. Cố Thải Y nhún nhún vai, cấp ra La Trần muốn đáp án. Theo ta được biết, nội thành tu sĩ muốn tập luyện lớn uy lực pháp thuật, hoặc là mình ra khỏi thành đi núi hoang đất trống, hoặc là đi Ngọc Đỉnh kiếm các đấu pháp đài. Đấu pháp đài, thu lệ phí, một lần một khối linh thạch cất bước, nếu như muốn đối thủ bồi luyện, kia cái giá tiền này lật gấp trăm lần. La Trần mí mắt nhảy lên, nguyên lai Ngọc Đỉnh kiếm tông kiếm tiền, cũng như thế bị ổi a. Có lẽ là nhìn ra La Trần xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cố Thải Y cho hắn một cái khác phương án giải quyết. Trong nội viện ban ngày đều không có người nào, ngươi có thể đặt góc tường nơi đó luyện một chút, chỉ cần tùy thời bổ sung thổ nhưỡng, không cho Tôn tiền bối phát hiện là được. Chương 32, cái đồ chơi này có thể luyện đan. Ngoại thành, góc tây nam, làm đến gần nhất Khiếu Nguyệt dãy núi chỗ, bên này hộ gia đình số lượng một mực là ít nhất. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Khiếu Nguyệt dãy núi chủ thể yêu tộc là sói, tới lui như gió, lại khát máu tàn nhẫn, dù là đẳng cấp cao yêu lang e ngại đại hà phường trận pháp không dám tới, nhưng luôn có như vậy một hai đầu không mở linh trí yêu lang, thỉnh thoảng sẽ xông tới, đây cũng là La Trần ở cái địa phương này, một mực không dám lung tung tiêu hao linh lực, luôn luôn cam đoan mình có chạy trốn dư lực nguyên nhân. Bình thường đến bên này tu sĩ rất ít, nhưng là hôm nay, lại đột ngột tới một đám người, người cầm đầu, là một cái thấp hình dáng tu sĩ, khuôn mặt thế sự xoay vần, mở mắt nhắm mắt đều tràn ngập vẻ tàn nhẫn, xác định là nơi này. Cao nhị ca, căn cứ tìm khí bàn chỉ dẫn, nơi này còn sót lại khí tức nhiều nhất, Đình Ngạc hắn hẳn là ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu. Khoảng cách ngày đó Đại Giang Bang đột nhiên tập kích Phá Sơn Bang 7 đại đường khẩu. Đã qua 5-6 ngày, trận chiến kia, Phá Sơn Bang tổn thất nặng nề, nhưng nếu như so sánh Đại Giang Bang trong núi hao tổn nhân thủ, hai bên tổn thất cũng bất quá là 8 lạng nửa cân, tiếp tục làm như vậy xuống dưới, đối với một chút chỉ là vì sinh hoạt tán tu tới nói, liền có chút không chịu nổi, mà những người này mới là tạo thành bang phái đại đa số, cho nên Phá Sơn Bang bang chủ Mễ Thúc Hoa ra mặt, ý đồ hòa đàm, sau cùng đàm phán thành quả không được biết. Nhưng ít ra trong ngắn hạn là sẽ không lại làm to chuyện. Làm Đại Giang Bang người đứng thứ hai, Cao Đình Viễn lúc này mới nhàn rỗi, có rảnh quan tâm từ bản thân cái kia hỗn trướng tiểu đệ Cao Đình Ngạc. Hắn đã biến mất đã mấy ngày, một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, tại không chào hỏi tình huống dưới, tại Đại Hà Phường ngoại thành biến mất vài ngày ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rõ ràng, Cao Đình Viễn gấp, sau đó tìm được phụ trách trên sông chuyển vận cao thủ, bắt đầu truy tra mình tiểu đệ rơi xuống, cuối cùng, đến nơi này, Cao Đình Viễn nhìn xem tiêu đen một mảnh mặt đất. Nhìn nhìn lại bên cạnh cơ hồ đốt thành cho bụi một chỗ phế tích. Rất rõ ràng, nơi này đã từng phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu, mà lại tạo thành loại này thảm liệt cảnh tượng thủ đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra là Cao Đình Ngạc từ chợ đen nơi đó mua được liệt dương phù. Đóng giữ quê mùa hơi thở nồng hậu dày đặc, hẳn là cũng kích phát chương kia đóng giữ thổ cháo linh phù. Cao Đình Viễn sắc mặt càng phát ra âm trầm, liệt dương phù dùng, đóng giữ thổ cháo cũng dùng, nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng để giết một cái Chu Tam, là kiên quyết không thể nào. Nhìn một chút bên cạnh phế tích, nơi này ở là ai? Một cái gọi là Trần Tán Tu, lúc đầu thay người chân chạy làm việc vặt, về sau chống giá một chút TikTok đan ra bán. Tu vi gì? Luyện khí 3 tầng đi. Một con quỷ nghèo, ở bên này chỉ là đồ nửa khối linh thạch một tháng tiện nghi tiền thuê. Hắn ở đâu? Tạm thời không tìm được, nghe nói bình thường cũng cực kỳ quái gở, không cùng bên này hàng xóm vãng lai. Luyện khí 3 tầng Tán Tu, không có khả năng đối luyện khí tầng 5 tu sĩ tạo thành cái uy hiếp gì. Nhất là cái kia người vẫn là có một thân bảo vật Cao Đình Ngạc, có thể tra được tiểu đệ của ta sau cùng khí tức đứng tại nơi nào sao? Bên cạnh tu sĩ gia tăng linh lực rót vào, trên tay tìm khí bàn phát ra trận trận rung động, cuối cùng kim đồng hồ đứng tại ngay phía trước, trong núi, đi, theo ta vào xem, thế nhưng là trên núi tình huống, chúng ta tuyệt không quen thuộc a. Tại Cao Đình Viễn nhìn chăm chú dưới, mấy cái tu sĩ bất đắc dĩ cùng hắn đi vào, vượt qua cỏ dại rậm rạp hoang nguyên, dần dần xâm nhập kia một mảnh rừng rậm. Rừng rậm bên trong đã ẩn ẩn xuất hiện một chút yêu khí, để một đám tu sĩ cực kỳ không an, cho dù là Cao Đình Viễn cũng có chút do dự. Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn tư nguyên phong phú đến tột đỉnh, nhưng mà mấy ngàn năm xuống tới, nhân loại tu sĩ cũng bất quá mở ra 1% không đến. Nghe đồn trên núi bậc 3 yêu vương, bậc 4 yêu hoàng vô số kể, thậm chí còn có cổ yêu biến mất trong đó. Bình thường đám tán tu cái gọi là vào núi đi săn, trên thực tế cũng chỉ là tại tối khu vực bên ngoài trò đùa trẻ con. Một khi đụng phải yêu thú cấp 2, cũng chỉ có thể chạy trối chết, mà lại hơn phân nửa còn chạy không thoát. Phá Sơn Bang sở dĩ có thể một mực đem khống lấy trên núi sinh ý, nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn lúc đầu dùng từng đầu nhân mạng, nhô ra rất nhiều yêu thú cấp 2 lãnh địa, nhưng dù vậy, mỗi lần lên núi, cũng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không đúng, Cao nhị ca, thế nào, tìm khí bàn bắt đầu hỗn loạn, cái gì ý tứ? Cao Đình Viễn nhìn về phía tìm khí bàn, phía trên kim đồng hồ điên cuồng tán loạn. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, ngắn ngủi một lát, liền chỉ hướng 4-5 cái phương hướng khác nhau. Loại tình huống này, lấy trước cũng xuất hiện qua. Trong bang một cái huynh đệ bị người giết, thi thể chia mấy khối, bị đốt cho mấy đầu cá lớn. Tay cầm tìm khí bàn tu sĩ tiếng nói, càng ngày càng nhỏ, bởi vì bên cạnh Cao Đình Viễn sắc mặt, đã âm trầm tới cực điểm. Bầu không khí ngột ngạt, hoàn mỹ dung nhập vùng rừng rậm này bên trong. Nửa ngày, hắn mới cắn răng nghiến lợi nói, tốt, tốt, tốt, không chỉ có giết tiểu đệ của ta, còn nhục hắn di thể, đừng để ta tìm tới ngươi. Kia nhị ca, chúng ta bây giờ trở về. Một đoàn người như chút được gánh nặng, trở về bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Đi ngang qua chỗ kia phế tích thời điểm, Cao Đình Viễn dừng một chút thấp hình dáng thân thể, thông chi Lão Ngũ, để hắn tra rõ ràng đêm hôm đó Phá Sơn Bang có hay không luyện khí hậu kỳ tu sĩ hướng bên này. Luyện khí tầng 5 cũng tra một chút, mặt khác, ở nơi này cái kia tán tu, cũng tra một chút tình huống, nếu như còn sống, đem hắn đưa đến ta tới trước mặt, đừng để ta tìm tới ngươi, rác rưởi, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn chuyển tay đánh ra một đạo linh quang bên trong pháp khí như ẩn như hiện, hóa thành một đầu xanh thảm thủy giao, bỗng nhiên đánh vào kia một vùng phế tích bên trên, duy nhất còn không sập một nửa vách tường, cũng hãm ba thước, chỉ lộ ra một cái sừng nhọn, đối với mình nhà cũ bị người lại bổ một cái thủy giao. La Trần hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế, dù là hắn biết, hắn cũng chỉ có thể điểm cái khen thưởng, lúc trước hắn từ trong nhà cứu giúp ra bộ phận đồ vật về sau, cũng tăng thêm mấy cái hỏa cầu, đem phòng đốt tới càng triệt để hơn một chút, bảo đảm không lưu lại quá nhiều vết tích. Về phần Chu Tam cùng Cao Đình Ngạc hai cái này hắn không biết danh tự quỷ nghèo. Hắn xử lý phương pháp cũng rất đơn giản, chia mấy khối, tăng thêm điểm đặc thù thuốc bắc, dùng đốt nhà lửa có chút nướng nướng, sau đó vứt xuống rừng rậm bên trong, loại kia đặc chất, thịt nướng, cực kỳ hấp dẫn sói, chó luận này yêu thú, cái này phối phương, vẫn là La Trần một lần mình bò nướng thịt thời điểm. Tăng thêm cực kỳ bổ khí huyết thảo dược phấn, sau đó đưa tới một đầu sói con mới phát hiện, từ đó về sau, hắn liền lại cũng chưa dùng qua cái kia phối phương. Liền sợ rước lấy càng cường đại hơn yêu thú, lúc ấy xử lý xong thi thể về sau, hắn tìm cái địa phương giấu đi, ngày thứ hai thẳng đến nội thành, về phần về sau có thể hay không bị điều tra ra. Rồi nói sau, La Trần hiện tại không có rảnh nghĩ những thứ này, hắn chỉ muốn luyện đan, chi phí cao tới 200 khối linh thạch vật liệu, đã sớm xử lý tốt, chúng diệu hoàn luyện chế, cũng lần nữa đi đến quỹ đạo, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm thành công của hắn tỷ lệ tại chừng một thành. Nhưng lần này, 5 ngày trước luyện chế, hắn liền liên tiếp thành công 2 lần. Tỷ lệ thành công, cao tới 4 thành, cái này khiến hắn làm sao không cuồng hỉ. Bất quá theo đến tiếp sau luyện chế tiến hành, loại này cuồng hỉ, cũng dần dần ngừng lại, liên tiếp 5 lần thất bại, để hắn ý thức được, mình trước đó chẳng qua là ăn Tết ăn xong bữa sủi cảo mà thôi. Muốn đem tỷ lệ thành công tăng lên, đem chi phí khống chế đến thấp hơn, vẫn là đến chờ chúng diệu hoàn độ thuần thục cả đi lên mới được. Nhanh, nhanh, La Trần nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, chúng diệu hoàn nhập môn 91/100, mình chỉ cần lại thành công một lần. Liền có thể thăng cấp, loại này chỉ phải cố gắng, liền có hồi báo cảm giác, thật sự là quá sung sướng, liền ngay cả mỗi ngày tại góc tường nện hỏa cầu thuật. Sau đó lấp mới tổ công việc, đều trở nên càng có kích tình một chút, lại thất bại mấy ngày, lần này, nhất định có thể thành công, La Trần mặc mới tinh tạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.